Cà vạt đen của cô tay tung bay theo gió, khiến cô ta có một chút vẻ đẹp dã tính, lại ngầu, cho đến khi Mặc Cảnh Thâm đi tới trước mặt anh ta. Bạc Dạ mới hỏi, cô ta là ai? Cách Chương.